Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, tiêu phí 7/10. Thu đặt mua. Có câu nói nói thế nào, điểm công lao không phải tiêu xài, mà là đổi loại phương thức hầu ở bên cạnh mình. Phương Nguyệt tiếp tục tăng thực lực lên, là 3 ngày sau khả năng đến chiến đấu làm chuẩn bị. Về phần điểm công lao, hắn có lòng tin kiếm lại trở về. Đem bản này, tiên thiên cảnh võ học mục lục tập hợp, liếc nhìn một lần, tại đại khái giải mỗi cái võ học đơn giản khái quát về sau. Phương Nguyệt bắt đầu từng cái kỹ càng tra nhìn lại, bởi vì một loại nào đó tiên thiên cảnh võ học đều có kỹ càng giới thiệu. Cho nên Phương Nguyệt nhìn rất chậm. Một canh giờ sau, hắn mới tính nhìn kỹ càng xem hết bên trong tất cả tiên thiên võ kỹ. Cân nhắc một phen về sau, Phương Nguyệt chọn chúng 4 loại tiên thiên võ kỹ. Tên: Bàn Thụ Tâm Pháp. Cấp bậc: Tiên Thiên Tam Lưu. Số tầng: Trung 3 tầng. Điều kiện hạn chế: 500 điểm ngự lực, 500 tá lực giá trị. Tiên Thiên Cảnh, nói rõ, đem chính mình tưởng tượng thành đại thụ, hấp thu ngày đêm tinh hoa, nhưng tại bất cứ lúc nào đều chậm chạp xây bản tâm pháp tiến độ tu luyện. Nhưng là như nghĩ nhanh chóng tăng lên, toàn lực lúc tu luyện thiêu đốt tuổi thọ, là phổ thông tâm pháp gấp 2. Hiệu quả: gia tăng 300 điểm tá lực giá trị, khí huyết tốc độ khôi phục yếu ớt gia tăng một chút. Ghi chú: ta chính là đại thụ chính là ta. Cuốn thứ 2 cũng là tâm pháp. Tên: Dạ Lưu Tâm Pháp. Cấp bậc: Tiên Thiên Tam Lưu. Số tầng: Trung 3 tầng. Điều kiện hạn chế: 1300 điểm ngự lực. Tiên Thiên Cảnh, nói rõ, ban ngày lúc tu luyện hiệu suất giảm phân nửa. Ban đêm tu luyện hiệu suất tăng lần. Càng là hắc ám tu luyện hoàn cảnh, tốc độ tu luyện càng nhanh. Tại không có bất kỳ cái gì ánh sáng tuyệt đối trong bóng tối, tu luyện hiệu quả là bình thường tu luyện 3-5 lần. Tiêu hao tuổi thọ là bình thường tiêu hao 5-10 lần. Hiệu quả: ban ngày không cái gì thuộc tính tăng phúc, ban đêm gia tăng 500 điểm ngự lực giá trị, ưa tối ánh trăng loại ánh sáng, tại tuyệt đối hắc âm thầm ra tay, ngoài định mức gia tăng 200 điểm ngự lực giá trị. Ghi chú: ngủ cái gì, đứng dậy nào. Cuốn thứ 3 là bộ pháp. Tên: Đạp Ảnh Bộ Pháp. Cấp bậc: Tiên Thiên Tam Lưu. Số tầng: Trung 3 tầng. Điều kiện hạn chế: 800 điểm ngự lực, 800 hiệp lực. Tiên Thiên Cảnh, nói rõ, đạp ảnh mà đi, nhưng lên trời. Hiệu quả: dẫm tại bất kỳ vật gì cái bóng bên trên, đều có thể gia tăng tốc độ di chuyển. Ghi chú: chân trái dẫm chân phải dẫm chân trái, ta cũng có thể lên trời. Cuốn thứ 4 là đao pháp. Tên: Ám Nguyệt Đao Pháp. Cấp bậc: Tiên Thiên Tam Lưu. Số tầng: Trung 3 tầng. Điều kiện hạn chế: 1700 điểm ngự lực. Tiên Thiên Cảnh, nói rõ, chỉ có thể tại hắc ám hoàn cảnh hoặc là ánh trăng hoàn cảnh hạ xuất đao. Lại chỉ có một đao chiêu thức, không phải đặc thù hoàn cảnh xuất đao, trước phải tự mình hại mình. Hiệu quả: đặc biệt hoàn cảnh hạ có thể ra đao, gia tăng 1000 ngự lực giá trị. Trái lại, ban ngày xuất đao, giảm 1000 ngự lực giá trị, một đao hao tổn 50% khí huyết, gia tăng trung đẳng nội thương. Mặt trái trạng thái: nội lực nhiễu loạn. Mặt trái trạng thái: ghi chú, ngày một đao, tự sát. Đêm một đao, diệt thần. Trước 3 bản hợp lại mới 9000 điểm công lao. Cuối cùng một bản đơn thuần liền là 5000 điểm công lao. Tại cẩn thận cân nhắc về sau, Phương Nguyệt được không do dự tuyển hối đoái 2 quyển tâm pháp. Bàn lão mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là nhìn Phương Nguyệt như thế vung tay quá chán tiêu xài điểm công lao, thịt đau dữ dội. Thật giống như tiêu tiền không phải Phương Nguyệt, mà là hắn giống như. Rốt cuộc hắn cả một đời tốn tại cái này, cũng không góp nhặt qua nhiều như vậy điểm công lao. Phương Nguyệt chiêu này hoạch rơi công huân, so với hắn cả một đời góp nhặt điểm công lao đều nhiều. 2 quyển tâm pháp, 2 quyển tiên thiên tâm pháp a. Hắn nhịn không được thấp giọng nhắc tới. Loại này tiên thiên tâm pháp, tùy tiện đến một bàn, đều đủ để gây nên người bên ngoài tranh đoạt, đều là chân quý đến không được đồ vật. Kết quả đến Phương Nguyệt cái này, xuất thủ liền mua 2 quyển, còn mang 2 quyển tiên thiên cảnh võ học. Cái này mẹ nó, quá có tiền đi. Một bên một mực không lên tiếng Ngọc Bạch Y, cái này cũng trừng thẳng mắt, tiên thiên cảnh võ học, hắn cảm giác cả đời mình có thể đổi được một bàn. Vậy cũng là tổ tiên tích đức, tính đến thu được tiến giai tiên thiên tấn cấp môn phái, thu được tấn cấp thanh y khả năng. Kết quả đến Phương Nguyệt cái này, khá lắm, vừa ra tay liền là 4 bản, còn tuyển 2 quyển tâm pháp. Cái này điểm công lao cũng quá là nhiều đi. Chua, nhất định phải chua, chua hai mắt đều là tranh tốt a. Chờ bàn lão hạ dưới mặt đất nhà kho, đem tồn kho 4 bản tiên thiên võ học đều cầm tới phía trên, đưa cho Phương Nguyệt, ba một chút, rất nhanh a. Phương Nguyệt nhanh chóng một phen nội dung, trực tiếp đem bí tịch cho học được. Ánh sáng trắng lóe lên, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi học hội bàn thụ tâm pháp, chấm ngoặc kép, chính phủ giữ lại bí tịch. Chỗ tốt ngay tại ở cái này, không cần mình nghiên cứu. Không giống trước đó đạt được cửu chuyển liên hoàn đao, nghiên cứu đầu đều chọc, còn phải mình nghiên cứu luyện tập, mới có thể học hội. Mà loại bí tịch này, nhìn một lần, ánh sáng trắng lóe lên, liền học được. Về phần thuần thục sử dụng, đó chính là một chuyện khác. Đem mặt khác 3 quyển bí tịch đều học xong. 333, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi học hội Dạ Lưu tâm pháp, chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi học hội Đạp ảnh bộ pháp, chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi học hội Ám Nguyệt đao pháp, chấm ngoặc kép, bàn thụ tâm pháp, Dạ Lưu tâm pháp, Đạp ảnh bộ pháp, Ám Nguyệt đao pháp. Cái này 4 cái tiên thiên cảnh giới võ học một học hội. Phương Nguyệt liền cảm giác mình trang bị đến tận răng. Mặc dù trên thực tế bát tự cũng còn không cong lên. Vẻn vẹn chỉ là học hội, mà không phải chân chính có thể vận dụng lời nói. Là tăng lên không được bất luận cái gì chiến lực. Nhưng ít ra trên giấy chiến lực, đang tăng nhanh như gió. Nhìn xem cuối cùng còn lại 1000 điểm công lao. Phương Nguyệt suy nghĩ một chút. Để bàn lão lấy ra đan dược menu, quét mắt một phen, Phương Nguyệt bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào Hải Giác đan, bên trên, ngoài ý muốn cái đồ chơi này, thế mà còn thật đắt, giá trị 100 điểm công lao đâu. Thứ này ta cái này còn có 1 viên, các ngươi có thu hay không a? Tiềm lực tiêu hao cái này sự tình, vẫn là để Phương Nguyệt có chút sợ sệt, lại thêm Hàn đại nhân nói qua mình không phải quỷ linh căn. Cái kia giữ lại, Hải Giác đan, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Bàn lão một mặt tàu điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại. JPG biểu lộ nhìn xem Phương Nguyệt. Hắn cảm giác Phương Nguyệt đầu óc có vấn đề đi. Dùng tiền vung tay quá chán. Mua đan dược ngược lại nghĩ đến bán hàng. Tại ý thức đến Phương Nguyệt là nghiêm túc về sau, hắn mặt không thay đổi nói. Giá bán là cái giá tiền này 1/10. Phương Nguyệt. Ốc ngày, đây cũng quá hắc tâm đi. Phương Nguyệt lập tức đoạn mất nộp lên đồ vật cho Thanh Ti ý nghĩ. Hắn hồ nghi nói, sẽ không các ngươi Thanh Ti thu mua những đồ chơi này. Giá cả đều thấp như vậy đi. Nhìn tình huống, ngươi cái này Hải Giác đan là Thanh Ti cho. Thanh Ti nội bộ liền có người có thể luyện chế. Đương nhiên sẽ không cho giá cao. Ngoặc kép, tốt a, vậy ta đem tất cả công huân đổi thành cái này. Cái này, còn có cái này đan dược. Phương Nguyệt chọn, đều là gia tăng tu vi đan dược. Cái gọi là lo trước khỏi họa. Mặc dù trong tay hắn đã có rất nhiều gia tăng tu vi đan dược. Nhưng hắn mỗi lần tu luyện sử dụng đan dược số lượng, cũng không phải những người khác có thể so sánh. Rốt cuộc không sợ tính kháng dược. Đương nhiên là có bao nhiêu thuốc gặp nhiều ít thuốc. Dược hiệu kéo đến mắc trị số điên cuồng tu luyện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.